Chương 144, khoe khoang. Dương tiểu thư. Hắn nhịn xuống một hơi, đi qua, nếu không trước ổn định nàng, khó nói nàng sẽ làm ra chuyện gì. Mẫn tướng quân người đi đến gần, mới phát hiện Dương Niệm Ân trong mắt chẳng những có oán hận, còn có nước mắt, nhưng hắn lựa chọn làm như không thấy. Dương Niệm Ân hoảng hốt gật đầu, lạnh lùng cười một tiếng, đúng a, đi, ta là đi ra tiễn đưa. Vệ trường quân gật gật đầu, không nói tiếp. Dương Niệm Ân liếc hắn một cái, nói tiếp, nghĩa phụ cho ta cùng mẫu thân đưa tới rất nhiều đồ vật, ăn mặc chi phí, mọi thứ đều là rất tốt, liền đến tặng đầu người đều nói, có ít thứ, liền mân phủ đích tiểu thư cũng không có chứ. Nghĩa phụ đối ta thật tốt, tháng qua nữ nhi ruột thịt, nhưng là ta cuối cùng không phải mẫn tiểu thư, hắn coi như cho ta lại nhiều thứ tốt, ta cũng chỉ là cái thân phận đề tiện binh lính nữ nhi. Dương tiểu thư, lời ấy không ổn, có phụ mẫn tướng quân ưu ái. Dương Niệm Ân hừ một tiếng, đúng nha, ta không phải vẫn luôn có phụ nghĩa phụ lao nhân ra ông ta ưu ái sao, ta muốn mời ngươi vì ta mang điểm tâm ý thượng kinh, ngươi đều cự tuyệt ta, ngày hôm qua ta tự mình đăng môn đưa mấy thứ nghĩa phụ từ kinh thành vận đến đặc sản cho ngươi, ngươi cũng trốn tránh không chịu gặp ta, ta như thế không làm người thích, chẳng phải có phụ hắn ưu ái. Vệ trưởng quân hung hăng cho mày, kiên nhẫn hao mòn hầu như không còn, Dương tiểu thư, ta còn có việc, đi trước. Thứ bên người nàng nhìn không chớp mắt đi qua. Vệ tam thiếu gia Dương Niệm Ân quay đầu đuổi theo. Vệ trường quân không đáp lại, cũng không có dừng bước. Vệ tam thiếu gia Dương Niệm Ân cắn răng một cái, ngươi cùng thẩm tứ tiểu thư tư tướng trao nhận, lục phu nhân biết sao? Vệ trường quân đột nhiên dừng lại, mạnh quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Dương tiểu thư, nói cẩn thận lời nói không nói rõ, nhưng trong ánh mắt uy hiếp ý rõ ràng, sợ tới mức Dương Niệm Ân run run, răng nanh đều khanh khách vang. Lại vừa thấy, hắn lại đi xa. Dương Niệm Ân nước mắt rơi xuống, nhìn vệ trường quân cũng không quay đầu lại đi xa, trong mắt ưu hoán cuối cùng dần dần biến thành hận cùng đố, cùng với ba phần trâm trọng. Ngươi một khi đã như vậy vô tình, làm sao có thể hy vọng ta vì ngươi lưu tình? Vệ gia lục gia thẩm gia ta cũng muốn nhìn một cái, mối hôn sự này, đến cùng có thể nối liền thượng ai là ai? Thẩm Thanh Lan vừa ly khai vệ trường quân, liền ở trong lòng hối hận chính mình, chửi mình quá kinh sợ. Bình thường tự nhận là nhiều mạnh mẽ lanh lẹ một người, như thế nào thấy hắn, liền câu đều nói không rõ ràng. Phỉ Thúy Nha đầu kia lo lắng, nghĩ đến càng lâu dài, tứ tiểu thư, nô tỳ đều nhìn ra, Tử Huyền công tử. Đối với ngài cố ý, ngươi tính làm sao bây giờ? Nha muốn hay không cùng thái thái nói một tiếng, thương nghị một chút việc hôn nhân? Ngươi thật là, biết cái gì nha? Bích Ngọc đem nàng đẩy ra, tức giận trừng mắt, chúng ta tứ tiểu thư là nhà gái, nào có nhà gái chủ động? Tử Huyền công tử nếu là cố ý, liền chính mình đi cầu thân. Phỉ Thúy càng buồn, kia phải nắm chặt thời gian, nghe nói lục gia tìm tốt bà mối, còn có cố gia, nhị thái thái giống như thích cô công tử đâu. Tử Huyền công tử nếu tới chậm, nhị thái thái đem tứ tiểu thư định người ta, làm sao bây giờ? Không thể nào! Bích Ngọc cũng hoảng sợ, nhị thái thái trước kia phát nói chuyện, muốn nhiều lưu tứ tiểu thư mấy năm, sẽ không dễ dàng hứa người. Việc này nói không chính xác nha. Cố công tử ưu tú như vậy, ta nhìn nhị thái thái rõ ràng đã tướng định. Thẩm Thanh Lan bị hai người làm cho đau đầu, đơn giản toàn doanh ra ngoài, chính mình mê đầu ngủ một giấc, lúc đầu làm thế nào cũng ngủ không được. Bên thai là Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy những kia đối thoại, trước mắt trôi nổi lại là Tử Huyền mạch mạch mỉm cười khuôn mặt, chậm rãi cực kỳ mệt mỏi, hoảng hốt đi vào giấc ngộng, vẫn là những kia líu díu đối thoại cùng thâm tình chậm rãi khuôn mặt tươi cười. Một giấc ngủ này đi qua, cũng không biết làm bao nhiêu cái kỳ quái, thăng trầm ngộng, khi tỉnh lại trời đều sắp sáng, không khỏi kinh ngạc, chính mình lại ngủ lâu như vậy, nhưng là đầu óc vẫn là mờ mịt, thân thể cũng mệt mỏi đến mức như là trèo non lội suối, chạy cả đêm đường. Bốn phía yên tĩnh, ngẫu nhiên vang một tiếng gian ngoài Phỉ Thúy ngủ say nhẹ hãn, phong vô vào trên cửa sổ, nhất thời nhẹ, nhất thời nặng, giống cái hỉ nộ vô thường dạ du khách. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, đóng mắt giả bộ ngủ. Nàng không nghĩ kinh ngạc đến ngây người trực đêm Phỉ Thúy cùng với bất kỳ người nào khác, liền đành phải lặng lặng chờ đợi bình minh. Dương màn che túi thấp xuống, yên tĩnh u ám hoàn cảnh khiến người tâm cảnh bình thản, kìm lòng không đậu phát tán suy nghĩ, đắm chìm vào vô biên vô hạn nhớ lại cùng suy nghĩ. Thẩm Thanh Lan ngửa mặt nằm, gần đến sự tình từng kiện nghĩ tới, còn muốn được tim đập như hiệu chạy, hai gò má đỏ ửng, nàng mờ mịt mà không biết làm sao, kéo qua chăn che đầu. Như là sợ hãi trong bóng đêm nóc giường có ánh mắt, có thể nhìn ra mặt nàng đỏ cùng tim đập. hôm nay là tiểu niên. Kéo màn cửa sổ ra thì Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, chỉ thấy ngoài cửa sổ một mảnh mờ mịt màu trắng. Phỉ Thúy rất hưng phấn, thứ tiểu thư, lại tuyết rơi. Thẩm Thanh Lan cũng cười, tâm tình thật tốt, ngồi vào đài trang điểm trước trải đầu. Từ Viên nói không sai, thật sự tuyết rơi. Thẩm Thanh Lan đi theo Lâm Thị đi cho Lào An nhân thỉnh an thì Lâm Thị dọc theo đường đi đều tại lải nhải, nói nàng chiều hôm qua ngủ được muộn thiện đều chưa ăn, qua năm liền 15, đại cô nương, đổi nhà người ta, ngươi lớn như vậy đều đính thân, ngươi cũng nên chú ý chút, nào có như thế ngủ ngay cả cái canh giờ đều không có, cơm đều không ăn. Thẩm Thanh Lan vịn nàng cánh tay làm nũng nhận sai, trong lòng lại buồn bực, Lâm Thị giáo nữ chi đạo luôn luôn là không sai biệt lắm liền thành, đừng. Ủy khuất khuê nữ, bình thường coi như phạm vào cái gì sai, nàng cũng là cười oán trách hai câu, nào có hôm nay như thế luyên thuyên không hiểu thấu. Thẩm Thanh Lan bắt đầu hoảng hốt, tổng cảm thấy Lâm Thị thay đổi không phải việc tốt. Mẫu thân, trước kia ta cũng không phải không có qua nàng thử thăm dò, chân đạp mỏng manh một tầng mới tuyết, trong lòng có loại là lạ tê dại. Lâm Thị trừng nàng, trước kia ngươi còn nhỏ, ta tung ngươi cũng không sao, nay lớn. Còn có thể giống như trước đây như thế nào không giống với ngài còn tung ta là được nha. Lâm Thị vỗ tay của nàng, chờ ngươi xuất giá nhà chồng, còn nhường bà tung ngươi sao thử ra mẫu thân chân chính dụng ý. Thẩm Thanh Lan sững sờ liền làm nũng cũng sẽ không. Hoàng hốt chung nhớ tới chiều hôm qua hai cái nha đầu đối thoại, nhị thái thái rõ ràng đã tướng định lao an nhân trong phòng rất náo nhiệt, liền đã lâu không tới đây Thẩm Thanh Nguyễn cũng đã đến, cùng chủ động hướng Thẩm Thanh Lan ngoắc, nhường nàng ngồi ở bên cạnh mình. Đặng thị tay nâng sổ sách, chính thần thái phi dương hướng lao an nhân báo trướng, khoe khoang chính mình mấy ngày nay vất vả cùng công lao. Trong tháng riêng tất cả rau xanh, tương liêu cũng đã chọn mua đúng chỗ, giao thừa gia yến cùng dự tính chung bản tiệc thực đơn cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, pháo, kim hoa, banh vải nhiều màu, đèn lồng những vật này đều đặt ở kho hàng. Đây là số lượng cùng ngân lượng, phái hạ nhân dùng bao lì xì cũng đều chuẩn bị chân, đặt ở phòng của ta, chờ sơ nhất buổi sáng. Ta người phát đi xuống như thế nào bao lì xì không buông tại kho hàng Khâu Thị khàn cả giọng hỏi.